Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, tuyển ra một cái lãnh tụ. Nhìn trên đất nửa người cùng cái tay kia trên tấm khiên. Lâm Diệu khẽ nhíu mày lại, giữa lúc hắn muốn tiến lên kiểm tra một phen thời điểm. Xa xa chân trời xuất hiện một vệt sáng, là cái kia Hạo Thiên thần tộc người. Lâm Diệu lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó cấp tốc nhặt lên trên đất tấm khiên, hóa thành điện quang, biến mất ở tại chỗ. Chờ đến Hạo Minh chạy tới nơi này thời điểm, trên đất trừ một chỗ chiến đấu dấu vết ở ngoài, chỉ còn dư lại cái kia nửa người, lại bị người giết. Hạo Minh trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ. Hắn về trang viên một chuyến, thẩm vấn một lần Lâm Dạ dưới trướng cái kia thần tử. Biết được hắn xác thực đem không gian lệnh bài cho Lâm Dạ, có thể trong lòng hắn chung quy vẫn là có chút không yên lòng. Liền quyết định tới nữa điều tra một phen, không nghĩ tới liền nhìn thấy quang cảnh như vậy, có không gian lệnh bài kết quả còn chết rồi. Đến cùng là ai ra tay? Hạo Minh ánh mắt có chút nghiêm nghị, nhưng mặc hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tùy ý phất phất tay, đem trên mặt đất nửa người oanh thành nát cặn bã, sau đó lại đi trang viên bay đi. Trước hắn đi có chút vội vàng, một ít cụ thể sự tình còn không biết rõ. Bây giờ hắn trở lại đến cố gắng tuân hỏi một chút Thiên Lạc thần nữ. Ngày thứ hai, Lâm Dạ ngã xuống tin tức liền truyền khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời người người vỗ tay tán thưởng, xã giao trên bình đài dường như quan hệ bình thường vui sướng. Sở dĩ mọi người cao hứng như thế, thực sự là bởi vì trước Lâm Dạ bị tuôn ra đến việc xấu quá mức hơn nhiều. Nhìn cái kia từng cái hắn từng làm chuyện xấu, vô số người đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, cho nên bọn họ một cách tự nhiên mà phát sinh từng cái, điếu văn. Biết được Lâm Dạ chết, ta che miệng lại ba không cho nước mắt rơi xuống, còn thuận tiện đến rồi đoạn B-box. Lâm Dạ đi rất bất an tường, thi thể ở nhà xác co giật ba ngày, có lúc theo, đè đều theo, đè không được, cuối cùng dùng xích sắt buộc lại, hỏa táng đến một nửa thời điểm còn ngừng điện, lôi ra đến chả kêu thảm thiết a. Ở bên ngoài hong khô sau lại ném vào hỏa táng lô, nóng xì xì vang, đốt một ngày một đêm mới đốt xong. Xe tang mới ra cửa lớn liền lật xe, cho cốt gắn một chỗ, lại cạo một trận gió to, vừa định quét lên lại tới nữa rồi một chiếc hát ngày hôm nay là ngày tháng tốt tung guồng nước. Đem cho cốt đều hướng đi rồi, người ở chỗ này đều cố nén không khóc, có mấy cái còn không nhịn được nở nụ cười. Người bình thường tất cả đều chìm đắm ở vui sướng bên trong, cũng không có phát hiện này sau lưng ẩn giấu nguy cơ. Càng không biết ngày đó hết thảy thần tộc tất cả đều dâng tới Mỹ Châu. Toàn bộ địa cầu đã là gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Chờ Lâm Diệu trở lại Thái Sơn thời gian, trên núi đã tụ tập không ít người. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là nguyên tổ truyền nhân người ứng cử. Lâm Diệu huynh đệ, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Bây giờ có một việc lửa xém lông mày, không thể không làm. Lâm Diệu mới vừa vào đại điện, một người liền đi tới trước mặt hắn. Trong mắt tất cả đều là vẻ lo lắng. Người này Lâm Diệu từng thấy ở Vương Kiêu tổ chức trên yến hội. Hắn cùng Vương Kiêu xưng huynh gọi đệ, tên thật giống gọi Triệu Tà. Chuyện gì? Lâm Diệu không chút biến sắc hỏi. Đương nhiên là ở trong chúng ta tuyển ra một lãnh tụ. Lâm Diệu huynh đệ, hay là ngươi còn không biết, cái kia thần tộc đến rồi cường viện, không chỉ có chém giết Lâm Dạ, rất khả năng còn muốn châm đối với chúng ta. Chúng ta lúc này nhất định phải biện thành một sợi dây thừng, mới có thể vượt qua cửa ải khó. Triệu Tả thần sắc nghiêm lại, đại nghĩa lẫm nhiên địa nói. tiếng nói của hắn vừa ra, ở phía sau hắn lại đứng ra một người. Lâm Diệu huynh đệ, Vương Kiêu tuy rằng chết rồi, nhưng kế hoạch của hắn nên sớm tiến hành. Chúng ta nhất định phải tuyển ra một người, sau đó đại gia đồng tâm hiệp lực phụ trợ hắn. Cuối cùng trợ hắn thu được nguyên tổ truyền thừa. Hai người kia vừa nói như thế, mặt khác có một phương sắc mặt người biến không được xem ra. Rất hiển nhiên, bọn họ hiện nay đối với thực lực của chính mình còn chưa đủ tự tin. Lập tức không thể làm gì khác hơn là mở miệng phản bác. Lời ấy sai rồi, phàm là luận bàn, khó tránh khỏi sẽ bị tổn thương. Nếu là bị những kia thần tộc thừa lúc vắng mà vào làm sao bây giờ? Ta cảm thấy hiện nay vẫn là trước tiên chọn một tạm thời lãnh tụ tốt hơn. Nguyên tổ truyền nhân sự tình sau này hãy nói. Triệu huynh hai ngày trước vừa đột phá đến đế cấp. Hậu kỳ, ta cảm thấy hắn liền thập phần không sai. Một phương khác người hiển nhiên lấy Triệu Tả dẫn đầu. Không cam lòng yếu thế. Không được không được, Triệu huynh thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng danh vọng không đủ. Khó kẻ dưới phục tùng, ta cảm thấy vẫn là lấy Lâm Diệu huynh đệ làm chủ tốt hơn. Lâm Diệu không nghĩ tới này người hai phe nói dĩ nhiên kéo tới trên người hắn. Trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, thực sự là hiếm thấy. Hắn lại bị này quần đột nhiên thu được thực lực nhà giàu mới nổi coi trọng mắt. Nhắc tới Lâm Diệu sau khi, Triệu Tả phía kia người ánh mắt trở nên lóe lên đến. Triệu Tả bản sắc mặt người càng là khó coi mấy phần. Nguyên bản hắn tới nơi này là muốn mời Lâm Diệu làm luận bàn trọng tài. Không ngờ rằng dĩ nhiên có người trực tiếp đề cử Lâm Diệu làm lãnh tụ. Điều này làm cho hắn có chút cưỡi hổ khó xuống. Ở trong mắt hắn, Lâm Diệu bây giờ chính là một vật biểu tượng. Nhìn có thể, nhưng dùng đó là khó dùng. Chớ nói chi là cướp vị trí của hắn. Có thể cái này vật biểu tượng một mực danh vọng cao không ai bằng. Nhường hắn chửi không được, đánh không được. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía bên cạnh người. Quay về hắn liếc mắt ra hiệu. Người kia lập tức hiểu ý. Hắn giọng một cái nói. Ai làm lãnh tụ, nhưng là phải trực diện thần tộc cái kia cường viện. Lâm Diệu huynh đệ vì là địa cầu chúng ta nhân loại làm đã nhiều lắm rồi. Bây giờ thực lực đó đã không quá cùng được với. Chúng ta sao được nhường hắn đi mạo hiểm nữa. Nghe được trực diện thần tộc cường viện vài chữ. Một phương khác người lập tức mềm nhũn ra. Lâm Diệu danh vọng cố nhiên cao. Nhưng tu vi trung quy chỉ là đế cấp sơ kỳ. Tu vi như thế đừng nói trực diện thần tộc cường viện. Chính là đối đầu bọn họ. Đều không có phần thắng. Nhìn thấy bọn họ dao động. Người kia mau mau tận dụng mọi thời cơ. Cái kia thần tộc cường viện tuy rằng chém giết Lâm Dạ. Nhưng Lâm Dạ chỉ có điều là cái nhóc con tử thôi. Người khác không biết, lẽ nào chúng ta còn không biết thực lực của hắn sao? Huống chi khởi nguyên tinh có nguyên rủa ở. Những kia thần tộc đại nhân vật căn bản là không có cách giáng lâm. Vì lẽ đó ta phỏng chừng cái kia thần tộc cường viện thực lực cũng là ở đế cấp hậu kỳ đến đế cấp. Đỉnh cao trong lúc đó, thực lực như vậy đang ngồi bên trong chỉ có Triệu huynh có thể miễn cưỡng ứng phó rồi. Nghe được hắn, Lâm Diệu lộ ra một chơi đùa vị nụ cười. Triệu Tả nhào bột trước cái này chậm rãi mà nói người rõ ràng đánh giá thấp Lâm Dạ thực lực. Càng đánh giá thấp cái kia thần tộc cường viện thực lực. Nếu như bọn họ biết Lâm Dạ tu vi là đế cấp hậu kỳ. Mà cái kia thần tộc cường viện chỉ là ba quyền hai chân liền đánh bại Lâm Dạ. Cái kia phòng trường này lãnh tụ vị trí liền không ai đoạt. Thấy bọn họ này tấm tranh quyền đoạt lợi dáng vẻ. Lâm Diệu cũng lười nhắc nhở bọn họ. Thời điểm như thế này không chịu chút thiệt thòi. Những người này là sẽ không có tự mình biết mình. Đã như vậy, vậy thì do Triệu huynh làm chúng ta lâm thời lãnh tụ đi. Có điều nguyên tổ truyền nhân vị trí vẫn là ngày sau lại bàn tốt hơn. Do dự hồi lâu một phương, khác người rốt cục chịu thua, không phản đối nữa, Hết cách rồi, ai bảo thực lực bọn hắn không đủ đây? Triệu Tả nghe vậy trên mặt né qua một tia không dễ phát hiện hưng phấn. Mau mau đại nghĩa lẫm nhiên nói, nếu đại gia tín nhiệm ta, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Chỉ có điều, cái kia thần tộc cường viện khẳng định mang không ít lợi hại bảo vật. Ta sợ lực có chưa bắt a. Hắn lời này vừa mở miệng, vừa chịu thua một phương trong lòng người bay lên một tia linh cảm không lành. Trên thực tế, bọn họ linh cảm là đúng. Triệu Tả vừa mới dứt lời, thì có người bắt đầu phối hợp lại. Triệu huynh thực lực kinh người, ta cảm thấy hắn lẽ ra có thể nhiều khống chế vài món đại thánh khí. Như vậy đi, ta đồng ý đem ta này bát bảo linh lung kính mượn cho Triệu huynh dùng một lát. Nói xong hắn không do dự, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một chiếc gương phóng tới Triệu Tả trong tay. Sau đó quay đầu nhìn về phía những người khác, ý tứ trong đó hết sức rõ ràng. Vậy chính là ta đã biểu thị, cũng nên các ngươi biểu thị biểu thị. Mọi người thấy ánh mắt của hắn sau, sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ không nghĩ tới Triệu Tả dĩ nhiên ở đánh bọn họ đại thánh khí chủ ý. Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.